Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959: Cuối cùng giải tiên phàm mê. Ở tại Thông Diễn Châu, một chỗ xa xôi đỉnh núi, Lý Phàm có phần phế đi một phen công phu mới tìm được nơi đây. Động phủ bên ngoài, Lý Phàm thì ẩn ẩn cảm nhận được trong đó truyền đến từng trận khí tức âm trầm, cũng không ít tỉ mỉ tác tác nói nhỏ âm thanh ở bên tai vờn quanh, tựa như là trong truyền thuyết oan hồn đồng dạng. Nhưng Lý Phàm hết sức rõ ràng, huyền hoàng giới có thể không có cái gì quỷ tu tồn tại. Tu sĩ vẫn lạc về sau, tuyệt dưới đại đa số tình huống đều là trực tiếp trả đạo cho thiên. Chỉ có số rất ít tình huống dưới, còn có thể giữ lại một chút tàn hồn. Liền bảo tồn lúc còn sống hoàn chỉnh trí nhớ đã ý thức rõ ràng cũng khó khăn, càng đừng đề cập lấy tàn hồn chi thân tu hành. Đương nhiên, Vân Thủy Thiên Cung đám kia thân hóa quỷ dị tồn tại là trường hợp đặc biệt, không đang tìm thường thảo luận phạm vi bên trong. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, bên tai nói nhỏ âm thanh thoáng chốc toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Sải bước đi vào La Tố Chân động phủ, chỉ thấy khắp nơi trên đất lệch ra bảy dựng thẳng tám bảy đầy nhân loại hài cốt. Bọn hắn tất cả đều bị bày được không cùng động tác, cho người cảm giác tựa như còn sống một dạng. Một vị thân cao chỉ đến Lý Phàm đầu gối người lùn tu sĩ, chính chững chạc đàng hoàng cùng trong đó một bộ xương khô đối thoại. Tam đệ, ngươi yên tâm, ta biết ngươi đối với ta cho ngươi mới tìm nàng dâu không hài lòng. Không sao, ta đã một lần nữa vì ngươi lại tìm kiếm. Ngươi cũng khuyên nhủ tứ đệ, lúc còn sống không có tìm được đạo lữ đã rất mất mặt, chẳng lẽ lại sau khi chết vẫn muốn cô độc vĩnh thế? Chấm ngoặc kép, nói liên miên lải nhải, thần sắc nghiêm túc, tựa như trước mặt hắn hài cốt còn sống một dạng. Lý Phàm nhìn mặt không biểu tình, ho nhẹ một tiếng, đem đắm chìm người lùn tu sĩ tỉnh lại. A, ngươi là... Người lùn tu sĩ ngửa đầu, tựa hồ phải cố gắng thấy rõ Lý Phàm dung mạo, nhưng Lý Phàm đã sớm biến đổi hình dạng đồng thời lại che đậy chính mình. Người lùn tu sĩ căn bản là không có cách thấy rõ. Người chính là vị kia có thể căn cứ xương sọ phục hồi như cũ người chết lúc còn sống hình dạng tu sĩ. Lý Phàm nói rõ ý đồ đến, người lùn tu sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, là ta. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Ta chờ ngươi đã lâu. Nói là chỉ phải hoàn thành phục hồi như cũ nhiệm vụ, khen thưởng ít nhất đều là 1 vạn độ cống hiến. Lý Phàm mỉm cười, gật đầu nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Có điều, ngươi thật sự có nắm chắc? Lý Phàm cúi đầu đánh giá đối phương, nhấn mạnh, lại lần nữa hỏi. Lý Phàm ánh mắt chiếu tới, cái kia áp lực vô hình để người lùn tu sĩ không khỏi dùng mình một cái. Có điều rất nhanh hắn liền đem bộ ngực đập rung động đùng đùng, bảo đảm nói, ta La Tố Chân từ nhỏ đã cùng người chết liên hệ. Trong mắt của ta, bọn hắn căn bản không phải vô số cỗ bộ xương khô, mà tất cả đều là người sống sờ sờ a. Nếu như ta không được, chỉ sợ trên đời này lại không ai có thể làm được. Lý Phàm cái này mới chậm rãi nói ra, như vậy thì bắt đầu đi. Ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, đem La Tố Chân động phủ phong tỏa. Sau đó Lý Phàm trên không trung bắn ra Bác Phật Thần Tàng Quán trung ương thành liệt cái viên kia xương sọ bộ dáng. Mới đầu La Tố Chân còn có chút không quan tâm, y nguyên thỉnh thoảng đánh giá động phủ mình bên trong trưng bày hài cốt. Nhưng là theo xương sọ dần dần hiển hiện, La Tố Chân chủ ý lực chậm rãi bị hấp dẫn, phủ đầu cốt triệt để thành hình về sau, La Tố Chân hoàn toàn giật mình thần, không tự chủ được tới gần hình chiếu, vẻ mặt hốt hoảng, quá hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, trên đời tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy xương sọ kết cấu. La Tố Chân tự lẩm bẩm, hoàn mỹ. Lý Phàm nhíu mày, coi là Lý Phàm là đang chất vấn. La Tố Chân lúc này kích động giải thích nói, cái này cũng chưa hết đẹp không? Nhìn một cái này xương trán, cái này xương đỉnh đầu, còn có cái này xương trầm, chấm ngoặc kép, tuyệt không thể tả, lẫn nhau tỷ lệ tổ hợp, đều như thế vừa đúng. Quả thực, chấm ngoặc kép, nhẫn nhịn nửa ngày, La Tố Chân cuối cùng phun ra 8 chữ. Hỗn nhược thiên thành, hoàn mỹ vô khuyết, Lý Phàm chậm rãi nheo mắt lại. Không giống nhau Lý Phàm thúc giục, La Tố Chân liền không kịp chờ đợi chủ động trở lại như cũ lên xương sọ lúc còn sống bộ dáng tới. Phương pháp của hắn cũng 10 phần quỷ dị, không là thông qua bí thuật gì, mà chính là tâm thần bất định bất an nếm thử lên cùng xương sọ tiến hành đối thoại. Chẳng qua là hình chiếu, tự nhiên không cách nào đối La Tố Chân tiến hành hồi phục. Nhưng La Tố Chân nhưng thật giống như thật đạt được đáp lại giống như. Càng ngày càng hưng phấn, Lý Phàm đối diện này có hoài nghi thời điểm, chỉ thấy La Tố Chân tay phải bỗng dưng khua tay. Bắt đầu miêu tả lên xương sọ lúc còn sống hình dạng. Sau đó Lý Phàm lại kiên nhẫn đợi. Theo hình dạng không ngừng phục hồi như cũ. Lý Phàm trên mặt thần sắc cũng chậm chậm biến đến ngưng trọng. Đường đầu hướng cuối cùng xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt về sau. Hắn nỗ lực khống chế trên mặt thần sắc. Nỗ lực che giấu trong lòng chấn kinh. Nhìn chằm chằm không trung hình ảnh. Nhìn rất lâu. Lý Phàm dùng thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi, xác định không có lầm, cho dù biết là câu nói nhảm, nhưng Lý Phàm vẫn là hỏi như vậy, quả thật đúng là không sai, La Tố Chân phản ứng hết sức kích động, lầm, ngươi có thể nghi vấn ta, chấm ngoặc kép, không chờ đối phương nói xong, Lý Phàm liền hít sâu một hơi, phất ống tay áo một cái, đem La Tố Chân liền mang theo trong động phủ tất cả sự vật. Tất cả đều thu nhập ngũ hành động thiên bên trong trấn áp lại. Sau đó lại đem nơi đây dấu vết toàn bộ xóa đi. Thế nào lại là hắn? Đứng sừng sững không trung thật lâu. Lý Phàm vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Không cách nào đối mặt sự thật này. Cái thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ. Cái thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trầm ngâm rất lâu. Thân hình phi độn, hướng về Tùng Vân Hải tiến đến. Mục tiêu, tự nhiên là đồng dạng tiến hành tiên phàm chướng nghiên cứu ân thượng nhân chỗ. Tại Lý Phàm cảm ứng bên trong, ân thượng nhân nghiên cứu y nguyên còn không được đến kết quả sau cùng. Mà ân thượng nhân tựa hồ cảm nhận được cái gì giống như biến đến có chút băn khoăn không tiến. Lo được lo mất, thí nghiệm tần suất rõ ràng hàng thấp xuống. Thậm chí có chút không muốn vào được một bước cuối cùng nghiệm thật ý vị. Tốc độ lái đến nhanh nhất, Lý Phàm rất nhanh liền đi tới ân thượng nhân trước mặt. Đối với Lý Phàm đột nhiên xuất hiện, ân thượng nhân rất là hoảng hốt, đang muốn nói chuyện, Lý Phàm lại là chủ động khoát tay áo, ngăn lại hắn, ân đạo hữu, liên quan tới vị thứ nhất lây nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ. Chấm ngoặc kép, ta có cái phát hiện kinh người. Ân thượng nhân toàn thân kịch chấn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Lý Phàm. Kết quả này quá khó mà tin nổi, căn bản là không có cách giải thích, người cũng cần phải có chỗ dự cảm đi. Ân thượng nhân trầm mặc nửa ngày, đắng chát gật đầu, Lý Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, như vậy, xin mời ngươi bắt đầu cuối cùng nghiệm chứng đi, ta một dạng muốn mời ngươi giúp ta xác nhận, xuống. Đứng im bất động, qua rất lâu, ân thượng nhân chán nản hít một tiếng. Sau đó chỉ huy Lý Phàm đi vào phòng thí nghiệm trước. Trong suốt tường ngoài bên trong, Lý Phàm lờ mờ có thể nhìn đến trong đó trưng bày ân thượng nhân nắm giữ cái kia trắng xương sườn. Theo nồng đậm màu trắng khí độc không ngừng từ chung quanh phun ra. Tràn ngập cả cái khu vực, ân thượng nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết, thần sắc biến hóa. Tại hắn thao túng dưới, sương mù sắc chậm rãi trở thành nhạt, từ từ, trong không khí phảng phất có cái gì lưu nhập tiến vào cái kia trắng xương sườn bên trong. Làm trong suốt khu vực bên trong triệt để trống rỗng về sau. Xác nhận chính mình đoán ân thượng nhân sắc mặt trắng bệch, té ngã trên đất, quả nhiên là dạng này, quả nhiên là dạng này. Hắn thì thào nói nhỏ, Lý Phàm thì là chậm rãi nói đáp án. Cái thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ, cũng chính là sáng tạo ra tiên phàm chướng người. Hết chương.